Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460. Ảnh hưởng, đối mặt đối thủ mạnh mẽ, dã thú còn biết lùi khiếp, nhưng nhân loại không giống. Tham dục chen lẫn may mắn, nhưng bọn họ tổng muốn phải mạo hiểm một kích, nhìn đi tới trong suốt cái dương cái khác tần nhiên. Một ít người thí luyện không nhịn được, có thể vừa đối phó quái vật chiêu thức. Đã sớm nhường hắn kiệt sức rồi. Hắn bây giờ, bất quá là miệng cọp gan thỏ thôi. Ý nghĩ như thế, điên cuồng ở những người thí luyện này trong lòng lan tràn ra. Đón lấy, bọn họ động, từng cái phảng phất như mũi tên rời cung. Hướng về Tần Nhiên phóng đi. Tần Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vọt tới những người thí luyện. Trong đôi mắt ý lạnh lóe lên, cốt, quát khẽ một tiếng. Khác nào cuồn cuộn tiếng Summoni những này vọt tới người thí luyện trong mắt. Vừa mới biến mất quái vật lại một lần xông ra, lấy so với trước còn muốn bạo ngược, điên cuồng tư thái nhằm phía bọn họ. Theo bản năng, bọn họ xoay người liền muốn trốn khỏi. Có thể hai chân nhưng dường như dội duyên, căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Không chỉ có như vậy, bị tuyết động bao trùm mặt đất vào đúng lúc này. Cũng từ từ hòa tan, như đầm lầy bình thường nuốt chửng bọn họ, sau có quái vật truy đuổi, dưới có đầm lầy hãm chân, sợ hãi cùng tuyệt vọng, tràn ngập ở thân thể của bọn họ bên trong, cho đến đem bọn họ hoàn toàn nuốt chửng. Phốc, phốc, liên tiếp không ngừng thổ huyết tiếng vang lên, người chết nhìn chăm chú, sợ hãi ảo giác, bên trong, lấy giờ khắc này Tần Nhiên đạt đến SSS cộng cấp bậc tinh thần. Những này vọt tới người thí luyện không một may mắn thoát khỏi. Từng cái co quắp ngã xuống đất, cũng không có tiếng thở nữa. Tần Nhiên nhìn quét một chút thi thể khắp nơi, xác nhận không có bất kỳ chiến lợi phẩm sau. Ánh mắt nhìn về phía trước còn đang do dự có hay không động thủ người thí luyện. Nhất thời, những này còn lại người thí luyện chính là cả kinh. Bọn họ dị thường chỉnh tề lùi về sau. Không có một cái dám cùng Tần Nhiên đối diện, dù cho là Odin, Fizz cùng chó đen cũng không ngoại lệ, hay là ở trận đánh lúc trước Tần Nhiên lúc, bọn họ cũng bởi vì nội tâm kiêu ngạo, đối diện lực tự tin mà cường trống. Thế nhưng giờ khắc này, nhìn Tần Nhiên biểu hiện ra thực lực, nhưng là cũng không còn như vậy kiên trì, vẻn vẹn chỉ là quát khẽ một tiếng, liền để mười mấy cái người thí luyện chết. Thực lực như vậy tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Cũng là bọn họ hít khói. Rất tự nhiên, ba người tuyển chọn lùi khiếp. Cái khác người thí luyện cũng là tương tự. Có thể như trước có chút người thí luyện tràn đầy không cam lòng. Đố kỵ đến phát điên nội tâm. Nhưng mặt mũi bọn họ cũng bắt đầu vặn vẹo. Chỉ là sinh mệnh chịu đến nguy hiểm. Nhưng làm bọn họ không dám có một chút xíu hành động. Hà! Tần Nhiên âm thầm cau mày, nếu như nói trước những người thí luyện này bên trong người nào đó đem quái vật dẫn tới hắn nơi này, hắn vẫn có thể có lý giải. Như vậy, giờ khắc này một ít người thí luyện biểu hiện ra đố kỵ, lại làm cho hắn cảnh giác lên. Quả nhiên, không phải vô duyên vô cớ chọn chung kết đảo. Tần Nhiên đáy lòng thầm nói, ở đến đây chung kết đảo lúc, Tần Nhiên đáy lòng liền từng có tương tự, vì sao lại chọn chung kết đảo, nghi vấn như vậy. Tần Nhiên có thể sẽ không cho là, chỉ cần chỉ là chung kết đảo khoảng cách thánh đường tương đối gần. Lý do như vậy, liền có thể giải thích, mà trước mắt những người thí luyện dị thường hành vi, lại làm cho Tần Nhiên phát hiện một tia đáp án. Tương tự, nguyên tội chi xúc, giống như vậy, ảnh hưởng người nội tâm tâm tình sao? Mang theo suy đoán như vậy, Tần Nhiên mang theo trong suốt cái dương, trở lại nhà gỗ, theo Tần Nhiên trở về, vẫn thông qua khe hở hướng ra phía ngoài quan sát Sakri không khỏi thở dài. Ta thật lo lắng những tên kia sẽ cùng nhau tiến lên. Sakri đóng lại cửa gỗ, cảm thụ chen lẫn ở trong gió rét, một ít người thí luyện ánh mắt toán độc sau, không nhịn được dùng mình một cái. Sau đó. Vẻ mặt hắn bên trong hiện ra nồng đậm không rõ, tuy rằng những người khác không phải boy chọn, nhưng dựa theo boy miêu tả thánh đường, làm sao có khả năng sẽ làm những người này tới tham gia thử luyện? Bởi vì, cái này cũng là thử luyện một phần. Thử luyện một phần, Sakri ngạc nhiên nhìn Tần Nhiên. Chung kết đảo có vấn đề. Nó hẳn là có chúng ta không biết năng lực, ở chúng ta hào không biết chuyện dưới ảnh hưởng chúng ta. Đem bình thường ẩn giấu đi một vài thứ, hoàn toàn hiển hiện ra. Tần Nhiên chậm rãi nói, chính mình suy đoán mà ra đáp án. Hí, cái kia trước bọn họ. Sakri hút vào ngụm khí lạnh, giơ tay chỉ ngoài cửa. Hẳn là đều là bị ảnh hưởng đến rồi. Hơn nữa, dựa theo suy đoán của ta, bị ảnh hưởng đến người thí luyện, dù như thế nào đều sẽ không thông qua, cho dù cướp được quyển sách. Chẳng trách sẽ cho chúng ta nhiều như vậy lựa chọn, nguyên lai chân chính vấn đề ở đây. Cái gì thả lỏng điều kiện, chỉ cần có dũng cảm, chính nghĩa, trí tuệ, thương hại một ít là được, nếu như không có ý chí kiên định là tiền đề, cái gì đều là vô dụng. Tần Nhiên vuốt cằm, nghĩ đến Asai ngay lúc đó lời nói. Rất hiển nhiên, vị kia giám khảo cũng không phải lừa dối hắn, chỉ là không có đem nói toàn bộ nói xong. Hơn nữa, Tần Nhiên tin tưởng, hết thảy người thí luyện, cũng đều tao ngộ những chuyện tương tự. Ta cảm thấy đến phụ trách thánh đường thử luyện người, không phải bình thường nham hiểm. Tiếp đó, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận rồi. Sakri dành cho lời bình, Umani, bất quá, chỉ ít ở này trận này thử luyện trước, chúng ta có thể thoáng an tâm rồi. Tần Nhiên chỉ trong suốt cái dương, tuy rằng mặt trên có khóa, thế nhưng đối với ủng có vô song cấp bậc mở khóa Tần Nhiên tới nói. Mở ra như vậy khóa thực sự là quá dễ dàng, kẻ lừa dối chìa khóa, hiệp trợ dưới, cái dương lên khóa, dễ như ăn cháo bị mở ra, nhưng hai chi quyển sách lại làm cho Tần Nhiên cảm thấy thất vọng. Cùng ni chai trong tay, hàng mẫu, không có khác biệt gì. Tương tự, ở không phá hỏng quyển sách điều kiện tiên quyết, căn bản là không có cách mở ra. Tần Nhiên híp mắt đánh giá hai chi quyển sách, hắn có chút không quá tin tưởng, thánh đường sẽ vô cớ sắp xếp hai chi vô dụng quyển sách. Nói đơn giản, quyển sách trên có vấn đề, chỉ là hắn không có tìm được. Bất quá, ở lại kiểm tra hai lần, như trước không có phát hiện bất cứ vấn đề gì sau. Tần Nhiên liền trực tiếp đem quyển sách bỏ qua một bên. Không thể nghi ngờ, quyển sách lên bí mật ẩn giấu hết sức tốt, hắn muốn trong thời gian ngắn phá giải, căn bản không phải không hiện thực, cùng với lãng phí nhiều thời gian hơn ở quyển sách lên. Kém xa là một ít những chuyện khác, tỉ như, tu luyện, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, ở tối hôm qua, Tần Nhiên theo thói quen tu luyện. Ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, lúc, hắn trong giây lát phát hiện, hắn phi thường dễ dàng tiến vào trạng thái tu luyện, hơn nữa, kéo dài thời gian dài vô cùng, hiệu quả cũng vô cùng tốt, tuy rằng không có đạt đến, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, đẳng cấp lên cấp lúc tu luyện trình độ, thế nhưng một đêm liền bớt đi gần vạn điểm tích phân. Vào lúc đó, Tần Nhiên liền đối với chung kết đảo dị dạng thì có suy đoán. Đương nhiên, kết quả nhưng là một cách không ngờ. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nhiên tu luyện kế hoạch. Ở trận này thử luyện kết thúc trước, hắn quyết định chủ ý, muốn trong tu luyện vượt qua. Thánh đường, kỵ sĩ phòng khách, Smooth lẳng lặng nghe Boy báo cáo. Tiết quái dễ dàng như vậy liền bị giải quyết. Smooth kinh ngạc hỏi chính mình đệ tử. Đúng, lão sư, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn dễ dàng. 2567 thực lực tăng tốc độ. Vượt xa tưởng tượng, Boy cười khổ nói rằng, là như vậy, Smooth lộ ra đầy hứng thú nụ cười. Hắn nhìn Boy thấp giọng dặn dò lên. Nhất thời, Boy biến sắc mặt, lão sư, như vậy đúng hay không? Boy theo bản năng liền muốn nói cái gì? Có thể nói mới lối ra. Trước mắt Smooth cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Smooth lấy hành động báo cho Boy trả lời. 2567. Lần này ngươi có thể muốn tự cầu phúc rồi. Boy cười khổ tự nói. Hết chương.